Vậy thì siêu quá. Sau đó anh hỏi, hình như Vân Phạm cũng có bối cảnh đặc biệt, sao lại vào đội truy bắt tội phạm ma túy? Chu Nhược Tuyết bình thản đáp, à, bố của Vân Phạm là một cánh tay đắc lực của Bộ Công Thương, còn mẹ anh ấy là dân kinh doanh, nói chung là gia đình có điều kiện. Bọn tôi học cùng trường cảnh sát nên khá thân với nhau. Ngô Bình nói, thân á? Vậy chứng tỏ là anh ta từng theo đuổi cô rồi. Chu Nhược Tuyết tỉnh bơ, tuổi nào xứng với anh ấy, anh ấy có vợ sắp cưới lâu rồi, còn là cô chủ nhà giàu ở tỉnh cơ. Hai người lên xe, Chu Nhược Tuyết định đưa Ngô Bình về thì bộ đàm chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tất cả mọi người lập tức tập trung về đồn, có chuyện lớn rồi. Chu Nhược Tuyết kinh ngạc nói, Ngô Bình, anh tự về nhé. Ngô Bình đáp, được, gặp sau. Thấy xe của Chu Nhược Tuyết rời đi rồi, Ngô Bình mới bắt taxi đến trường Ngô Mì. Gần trường học rất hay có chó với mèo hoang xuất hiện, nhất là gần mấy thùng rác trong công viên gần đó, chó mèo tụ tập thành đàn, thậm chí còn đánh nhau. Hiện đang giờ ăn trưa, Ngô Bình trốn ra sau một cái cây chờ Dương Kiệt xuất hiện. Theo lời kể của Hoàng Tử Cường thì Dương Kiệt thường xuyên đến cho chó mèo hoang ở đây ăn. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe hơi thể thao màu bạc đã đi tới. Một cậu nhóc khoảng 17 tuổi trông rất sáng sủa đi xuống xe. Cậu ấy mở túi thức ăn cho chó rồi ném ra xa. Một đàn chó hoang lập tức lao tới, nhanh chóng cắn nát cả cái túi rồi đua nhau giành giật đồ ăn bên trong. Thức ăn thì ít mà đàn chó lại đông nên không đủ cho tất cả. Vì thế, đàn chó bắt đầu điên cuồng cắn xé nhau. Các tiếng sủa vang lên không ngớt, có mấy con đã bị cắn rách ra. Ngô Bình đứng sau cây lặng lẽ quan sát cậu nhóc thì thấy cậu ấy có vẻ cay nghiệt, khóe miệng thì nhếch lên một nụ cười lạnh. Khoảng 3 phút sau, Dương Kiệt lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cậu ấy tươi cười nói, Tiểu Mì, ăn cơm chưa? Tớ biết một quán này bán bít tết ngon lắm, hay bọn mình đến đó ăn thử đi. Ừ, được, tớ cho cậu ở cổng trường nhé. Cúp máy xong, cậu ấy lên xe rồi phóng tới cổng trường. Ngô Bình bước ra như có điều suy nghĩ. 17 tuổi là lúc hiếu động và nghịch ngợm nhất của con trai. Dù cậu ấy có biểu cảm như bà nãy cũng là chuyện bình thường. Bản chất của con người chính là động vật, thi thoảng sẽ có một mặt như dã thú. Không phải Ngô Bình không thể chấp nhận, mà anh lo chuyện còn hơn thế nữa. Anh ra đường bắt xe rồi bảo tài xế trở đến quán ăn Tỷ Lợi. Quán ăn này nằm trên một trong những con phố đắt giá nhất ở huyện, bày trí theo lối châu Âu. Nghe nói đầu bếp cũng được thuê từ nước ngoài về. Ngô Bình đến đó trước, anh vừa mở cửa thì đã có một nhân viên phục vụ mỉm cười chào hỏi. Anh đi mấy người ạ? Một, Ngô Bình hỏi. Thường các cặp đôi hay ngồi ở đâu? Thưa anh, bên kia chuyên dành cho các cặp đôi ạ, nhưng sẽ phải trả thêm phí dịch vụ vì view ở đó đẹp. Ngô Bình nói. Dẫn tôi đến đó. Ngô Bình đi tới khu dành cho các cặp đôi rồi ngồi xuống một bàn khá khuất. Sau đó anh gọi 3 phần bò bít tết, 1 phần mì ý và 1 bát canh cùng 1 món ăn kèm nữa. Giờ lượng ăn của anh nhiều, nếu không gọi nhiều thì sẽ đói. Bò bít tết khá ngon. Anh vừa ăn hết 1 phần thì đã nghe thấy giọng của Ngô Mi. Anh nhìn xuyên qua bức bình phòng thì thấy Ngô Mi và Dương Kiệt đang ngồi ngay cạnh, nên anh phải chuyển đồ ăn sang bàn khác. Ngô Mỹ không phát hiện ra Ngô Bình, cô bé nói. Dương Kiệt, cậu mua xe khi nào thế? Dương Kiệt cười nói. Cô tớ tặng đấy, cô bảo tớ đã 18 tuổi nên lái xe được rồi. Ngô Mỹ nói. Cô cậu tốt với cậu thật đấy. Dương Kiệt cười xòa rồi hỏi. Tiểu Mỹ, tớ nghe nói anh cậu giỏi lắm hả? Ngô Bình dừng đũa. Sao cậu nhóc này lại nhắc đến anh? Ngô Mỹ đầy vẻ tự hào nói. Đương nhiên, anh tớ là cao thủ võ lâm đấy. Ngô Bình nghe mà thấy chán. Sao chuyện gì cô nhóc này cũng kể hết với người khác thế? Dương Kiệt cười nói. Lần trước cậu kể, anh cậu còn biết chữa bệnh đúng không? Ừ, bệnh ung thư của mẹ tớ với cô Lâm đều do anh tớ chữa đấy. Dương Kiệt thoáng ngạc nhiên. Anh ấy chữa được cả bệnh ung thư à? Ngô Mì gật đầu. Ừ, Dương Kiệt nói. Thế thì siêu thật, vì y học hiện giờ đã chữa được ung thư đâu. Sau đó, hai người bắt đầu nói sang chuyện học hành.

Khuất Hải Nghĩa lắc đầu. Tôi không rõ. Cậu Ngô, lát nữa các cậu phải cẩn thận, tên kia phi đao vừa nhanh vừa chuẩn. Ngô Bình nói. Tự tôi có tính toán. À, người bị thương sao rồi? Khuất Hải Nghĩa đáp. Đã được đưa đến bệnh viện rồi. Ngay sau đó, có một chiếc xe đi tới. Người bước xuống là phó chủ tịch huyện, là Duy Khang. Ông ấy nhìn thấy Ngô Bình thì mỉm cười bước tới ngay. Cậu Ngô. Ngô Bình gật đầu. Phó chủ tịch cũng tới ạ? Là Duy Khang nghiêm túc nói. Có 3 cảnh sát chết, 7 người bị thương nặng, nên tôi không ngồi yên được, phải đến xem thế nào. Giờ tình hình sao rồi? Ngô Bình nói. Tôi đang bảo họ rút quân, lát tôi sẽ đích thân lên núi tìm người. Là Duy Khang vội nói. Cậu Ngô, không được, như thế nguy hiểm lắm. Khuất Hải Nghĩa nói. Phó chủ tịch, cậu Ngô là cao thủ võ lâm, nhất định sẽ bắt được Vương Quyết. Là Duy Khang yên tâm nói. Thế thì tốt. Họ nói chuyện thêm vài câu thì lại có một chiếc xe khác đi đến. 3 nam một nữ bước xuống xe, trang bị đầy đủ khắp người, sau đó bước thẳng tới chỗ Ngô Bình rồi lễ phép nói. Đội trưởng. Sau đó, cô gái tóc ngắn đã đưa một tập hồ sơ cho Ngô Bình. Anh mở ra xem thì thấy là giấy cấp phép cho hành động lần này. Ngoài ra, còn có thân phận cho anh. Đó là đội trưởng tổ hành động đặc biệt, còn người kia là thành viên của đội. Anh gật đầu nói. Mọi người chuẩn bị đi, 10 phút nữa lên núi. Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, cô gái nói. Đội trưởng, tôi là chú Vũ, sẽ bảo chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho anh. 3 người còn lại cũng tự giới thiệu, họ là Nghiêm Gia Cầu, Chu Tiểu Làng và Quan Bộ Vân. Ngô Bình nhìn họ một lượt, thấy tu vi của cả 4 đều khá, 2 người cảnh giới khí, 2 người cảnh giới lực thì gật đầu. Tốt. 4 người lấy cả đống trang thiết bị trên xe xuống, có súng trường, dao găm, lựu đạn, nói chung đều là vũ khí hạng nặng. Ngô Bình thoáng nhìn rồi hỏi. Hiệu quả của các trang bị này thế nào? Chủ vụ đáp. Thưa đội trưởng, nó có thể bắn chết võ giả cảnh giới tiên thiên trong phạm vi 100 mét. Ngô Bình nhớ mày. Tội phạm là cao thủ phi đao, lực sát thương vượt phạm vi 100 mét, mọi người hãy cẩn thận. Chủ vụ nói. Đội trưởng, chúng tôi có máy thăm dò, có thể tìm được cao thủ cảnh giới thần trong phạm vi 200 mét. Hả? Có cả loại máy ấy ư? Ngô Bình tò mò hỏi. Vâng, chân khí là một loại năng lượng, nên máy này có thể dò tìm được. Cô ấy giải thích. Khuất Hành Nghĩa cười nói. Có cả loại máy này cơ à? Cho tôi xem được không? Nhóm Chu Vũ rất cung kính với Ngô Bình, còn với Khuất Hành Nghĩa thì không. Chu Vũ lập tức lạnh mặt nói. Đây là loại máy bí mật cao, cấp bậc của anh chưa đủ để xem. Khuất Hành Nghĩa ngại ngùng, cười chờ vài tiếng rồi nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình nói. Anh Khuất, các anh chờ lệnh dưới này rồi lên núi bắt người sau. Dứt lời, anh vung tay lên rồi dẫn nhóm Chu Vũ lên núi ngay. Ngọn núi này có diện tích khá lớn nên muốn tìm được một người là rất khó. May mà đại đội hình sự có dẫn một con chó nghiệp vụ tới. Hơn nữa, họ còn giật được một mảnh áo của Vương Quyết. Khi đến điểm chiến đấu, họ cho chó nghiệp vụ ngửi mảnh vải ấy. Nó lập tức chạy sang phía bên trái. Ngô Bình đi chậm rãi theo sau. Bằng với tốc độ của chó nghiệp vụ, cứ thế khoảng hơn chục phút, chó nghiệp vụ chợt dựng tai lên rồi nhìn chằm chằm lên phía trước. Ngô Bình nhìn về phía đó thì thấy có một bụi cây tùm cách họ hơn chục mét. Chú Vũ cầm một chiếc máy như máy ảnh rồi chợt nói. Ở sau cây. Quan Bộ Vân ở phía sau đã giơ súng lên rồi chĩa về phía đó. Phù. Một tia sáng lạnh vụt qua ngắm thẳng vào tim của Quan Bộ Vân. Quá nhanh. Chang. Xong, có một bàn tay thò ra nhanh chóng kẹp con dao ấy bằng hai ngón tay. Đó là một loại dao hình thoi, không có cán, mũi dao nhọn hoắt. Quan Bộ Vân sợ toát mồ hôi, sau đó bắn một viên đạn về phía bụi cây đó. Viên đạn này được chế tạo đặc biệt, có khả năng phá giáp. Lá cây rụng tơi tả, sau đó có tiếng đạn bắn vào đá vang lên. Quan Bộ Vân định bắn tiếp phát nữa, nhưng Ngô Bình đã nói. Dừng. Dứt lời, anh giơ tay lên, một tia sáng lạnh bắn lên phía trước, sau đó đã có một tiếng động vang lên sau bụi cây. Một người đàn ông trung niên lảo đảo bước ra, ngực ông ta đang chảy máu ròng ròng, con dao đã xuyên qua người ông ta rồi cắm vào tảng đá. Giờ chỉ còn thò một nửa ra ngoài. từ đó có thể thấy uy lực của nó mạnh đến mức nào. Người này có hai cánh tay rất ngắn, cảm giác như thiếu một khúc xương, trán ông ta hơi nhô lên, trong đôi mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Sao cậu biết vị trí của tôi? Ông ta hỏi trong khi cả mũi và miệng vẫn đang không ngừng chảy máu. Ngô Bình vừa bước tới gần ông ta vừa nói. Nghe âm thanh đoán vị trí, chắc ông cũng không lạ gì khả năng này, đúng không? Không thể nào, tôi có phát ra tiếng động đâu. Ông ta không tin. Ngô Bình nói. Ông mở máy ghi âm ở một bên để đánh lạc hướng người khác, đúng không? Phương Quyết thở dài. Thính lực của cậu tốt đấy, tôi phục. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình đã tiến gần tới Phương Quyết. Khi còn cách ông ta khoảng gần chục mét thì dừng lại nói. Sao ông lại đến huyện Minh Dương và leo lên ngọn núi này? Phương Quyết nở một nụ cười sâu xa. Tôi đến làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ngô Bình hỏi. Phương Quyết nhìn anh đăm đăm. Cậu sẽ biết nhanh thôi. Dứt lời, người ông ta cứng đờ rồi ngã thẳng xuống. Nhóm Chu Vũ vội chạy lại kiểm tra thì phát hiện Phương Quyết đã chết. Mắt ông ta trợn trừng, mặt vẫn có vẻ hùng tợn. Đội trưởng, Phương Quyết đã tự sát. Chu Vũ quay lại báo cáo. Ngô Bình nói. Kiểm tra ở quanh đây rồi tìm cái túi của ông ta. Việc còn lại thì dễ hơn nhiều. Đội cảnh sát chờ ở bên dưới đã lên hỗ trợ tìm kiếm cái túi đó. Gần nửa tiếng sau, một chiếc túi được làm từ nhiều chất liệu pha tạp đã được mang đến trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy cái túi rồi mở ra thì thấy có một sợi lông màu đỏ ở bên trong, trông nó không giống tóc của con người. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy phía trên sợi lông này có huyết khí nhàn nhạt, nhạt. Nhóm Hà Tất Sĩ cũng đã đi lên, thấy Phương Quyết đã chết, họ thở phào một hơi. Nhưng lúc họ nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Bình thì lại chột dạ, vì trông anh rất nghiêm nghị, sau đó nhìn chăm chú vào sợi lông trong tay. Đội trưởng, có vấn đề gì không ạ? Chú Vũ hỏi. Ngô Bình đáp. Xuống dưới rồi nói. Anh đưa cái túi cho cấp dưới rồi im lặng xuống núi. Anh ngồi luôn vào ghế lái phụ trên xe của nhóm Chu Vũ, sau đó ngoái lại nói với họ. Báo với cấp trên là chúng ta phát hiện mục tiêu cấp S ở đây. Võ Thần Tý chia các mục tiêu thành nhiều cấp như C, B, A và S. Mỗi cấp có nhiều nhất là 2 dấu cộng. Sau đó, cấp A là nguy hiểm nhất. Ví dụ cảnh giới võ thần sẽ thuộc cấp này. Nhóm Chu Vũ ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi. Đội trưởng, trên núi có gì vậy ạ? Ngô Bình lấy sợi lông đó ra rồi nói. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây là lông của một con huyết ly chưa trưởng thành. Trong truyền thừa của miếng ngọc bội có ghi chép về khá nhiều dị thú, trong đó có một loài tên là huyết ly, nhìn nó giống con khỉ, mặt thì như đầu trâu, móng vuốt sắc nhọn, thích uống máu người. Móng của huyết ly rất sắc, có thể dễ dàng phá được khôi giáp, tốc độ của nó lại rất nhanh, thực lực sau khi trưởng thành có thể giết chết võ giả cảnh giới địa tiên. Khi còn nhỏ thì nó cũng rất lợi hại, võ giả cảnh giới võ vương, võ thần cứ liệu chừng. Huyết ly, đó là con gì ạ? Nhóm Chu Vũ chưa nghe đến loại vật này bao giờ nên rất hiếu kỳ. Ngô Bình đáp. Là một loài dị thú, mặt như xương khô, thân hình giống loài khỉ. Trong sách cổ có viết, huyết ly cũng là một nhánh trong quá trình tiến hóa của loài người. Tống Tiểu Lương nói. Đội trưởng, huyết ly mạnh lắm ạ. Ngô Bình đáp. Ừ, dù võ giả cảnh giới võ thần có ra tay thì cũng bị nó hạ gục dễ dàng. Bốn người kia hít vào một hơi lạnh rồi vội báo cáo lên cấp trên. Điện thoại vừa kết nối, Chu Vũ đã đưa ngay cho Ngô Bình. Ngô Bình thông báo tình hình cho Lý Kim Tượng hay. Ông ta lập tức gọi cho lãnh đạo cấp cao của Võ Thần Tì. 10 phút sau, Thiên Kinh đã hạ lệnh phong tỏa núi Tiên Hạc, không một ai được phép ra vào. Sau đó, tất cả mọi người đều rời khỏi núi Tiên Hạc, nhóm Ngô Bình cũng không ngoại lệ. Tống Tiểu Lương nói, đội trưởng, chúng ta không tham gia nữa à? Ngô Bình nói, không tham gia là đúng, huyết ly nguy hiểm lắm, chúng ta đi chỉ thêm vướng tay chân họ thôi. Nhưng tôi cũng tò mò, không biết cấp trên định đối phó với nó thế nào. Quan Bộ Vân nói, có khi nào họ sẽ mời các siêu cao thủ ở ẩn xuất hiện không? Dẫu sao, loại dị thú như huyết ly cũng có sức hấp dẫn với những người ấy mà. Ngô Bình nói, thôi, chúng ta đừng để tâm nữa, tôi xuống xe ở phía trước nhé,

thì vội vàng xin lỗi tài xế. Xin lỗi, tại tôi mất tập trung. Tài xế thấy người gây tai nạn là một cô gái đẹp thì cũng nguôi giận phần nào, anh ta nói. Này người đẹp, cô tính phải làm sao đây? Cô gái nói. Tôi sẽ gọi cho công ty bảo hiểm để họ xử lý. Tài xế cau mày. Tôi bảo này, đến đó mất nhiều thời gian lắm, tôi không rảnh đâu. Ngô Bình thấy cô gái ngây ra thì hỏi. Cậu là Hà Hân Di à? Cô gái nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩn ra, sau đó nhìn sang Ngô Bình rồi ngạc nhiên hỏi. Cậu là Ngô Bình à? Hà Hân Di là bạn học cũ của Ngô Bình, một trong ba hoa khôi thời đó. Nam sinh theo đuổi cô ấy có thể xếp thành một vòng quanh trường. Hồi đó, trường anh có rất nhiều nữ sinh xinh xắn. Ngô Bình cười nói. Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn mình. Hà Hân Di cười nói. Ừ, bà nãy tôi còn suýt không nhận ra cậu đấy. Tài xế mất kiên nhẫn nói. Người đẹp, cô mau nói cách giải quyết đi. Ngô Bình liếc nhìn anh ta rồi nói. Tôi đưa anh 1.000, tự mang xe đi sửa đi. Tài xế cười lạnh nói. Này, anh bạn, anh nhìn cho kỹ đi. Đuôi xe của tôi lõm thế này cơ mà. Nếu anh sửa được với giá 1.000, thì tôi cho không anh luôn đấy. Ngô Bình nói. Nếu anh không đồng ý thì gọi công ty bảo hiểm thôi. Thật ra, chiếc xe trông bị nặng vậy thôi, chứ bên trong chưa làm sao, cùng lắm chỉ sửa mất vài trăm là cùng. Tài xế thoáng do dự rồi nói. 1.500, tôi sẽ tự mang xe đi sửa. Ngô Bình cũng không buồn mặc cả với anh ta, nên đồng ý luôn. Được. Hà Hân Di vội lấy điện thoại ra chuyển khoản. Nhận được tiền xong, tài xế lái xe đi luôn, không thèm gọi Ngô Bình nữa. Như thể ghét anh vì đã giúp Hà Hân Di. Hà Hân Di nói. Cảm ơn cậu nhé. Lần đầu tôi đâm vào xe người ta nên chưa có kinh nghiệm. Ngô Bình nói. Không có gì, họ chạy xe cũng vất vả nên muốn kiếm chút tiền thôi. Cậu chàng ngần ấy tiền là thừa cho anh ta sửa xe rồi. Hà Hân Di gật đầu. Cậu đang đi đâu? Hay để tôi đưa đi? Ngô Bình cười nói. Phiền cậu nhé. Không sao, lên xe đi. Hà Hân Di cười nói. Xe của Hà Hân Di không làm sao, cô ấy khởi động xe đi luôn. Ngô Bình, chắc năm nay là cậu tốt nghiệp đúng không? Cô ấy hỏi. Ngô Bình đáp. Không, tôi bị đuổi học lâu rồi. Hà Hân Di ngẩn ra. Tại sao thế? Chuyện dài lắm. Anh không muốn nói nhiều về chuyện ngồi tù. Hà Hân Di là một cô gái thông minh nên chuyển sang chuyện khác ngay. Mọi người đều đến nơi khác học đại học, giờ không dễ gì gặp được nhau đâu. Ngô Bình đáp. Ừ, chứng tỏ chúng ta có duyên. Hà Hân Di mỉm cười. Đúng. À, ngày mai có buổi họp lớp cấp 3 đấy. Không nhiều người đi đâu. Cậu đến nhé. Ngô Bình nói. Thôi, tôi không đi đâu. Hà Hân Di cười nói. Cô Bạch Băng cũng đến đấy. Cậu không muốn gặp cô ấy à? Ngô Bình chợt nhớ đến cô giáo ấy. Cô ấy là nữ thần trong tim của các thầy giáo và nam sinh. Thậm chí, nhiều hoa khôi trong trường còn bị lép vế khi đứng cạnh cô ấy. Cô Bạch Băng sao lại tới đây? Anh tò mò hỏi. Hà Hân Di nói. Cậu không biết sao? Cô Bạch Băng giờ đã là bạn gái của La Tử Thông. Buổi hội họp hôm nay cũng là do La Tử Thông khởi xướng. Mẹ kiếp, không phải như vậy chứ. Ngô Bình thiếu điều nhảy lên. Anh không thể không ngạc nhiên. La Tử Thông còn có biệt danh là tên Mập La, cao 1m65, nặng hơn 1 tạ. Nhìn mặt hắn là hiểu ngay khái niệm của sự xấu trai. Hơn nữa, thành tích học tập cũng lẹt đẹt, chỉ thi đỗ một trường dạy nghề. Quan trọng là La Tử Thông này còn có một sở thích, đó là gây mâu thuẫn, thị phi giữa các bạn học. Hà Hân Di nói. Thế biểu cảm kinh ngạc này của cậu, mình thấy rất thú vị. Ngô Bình thở dài. Không phải cậu đang đùa đấy chứ? Trong lòng anh có một tình cảm đặc biệt với cô giáo Bạch Băng, cho nên vừa nghe tin này, anh đã muốn chửi thề. Hà Hân Di nói. 100% là sự thật. Bạch Băng thực sự là bạn gái hiện tại của La Tử Thông. Đúng rồi, cậu có biết thân phận hiện tại của La Tử Thông là gì không? Ngô Bình hỏi. Thân phận gì? Đừng nói là con cái nhà giàu bị thất lạc trốn nhân gian này đấy. Thân phận gì? Đừng nói là con cái nhà giàu bị thất lạc trốn nhân gian này nhé. Đại khái là thế. Hà Hân Di đáp. Nghe nói, từ năm 2 đại học trở đi, cậu ta đột nhiên có rất nhiều tiền. Đến năm 3 thì thôi học, bắt đầu kinh doanh đồ cổ. Nghe nói, hiện giờ tài sản của cậu ta đã lên tới hơn 1 tỷ tệ. Ngô Bình nheo mắt lại. Một năm kiếm được hơn 1 tỷ, lẽ nào La Tử Thông này cũng gặp thời như anh sao? Hà Hân Dĩ nghiêng đầu nhìn anh. Hình như đám con trai các cậu, tên nào cũng có ý đồ gì đó với cô giáo Bạch Băng. Đúng là không trong sạch. Ngô Bình nói. Trong sạch thì không phải đàn ông. Hà Hân Dĩ lườm anh một cái, hỏi. Thế có đi không? Đi. Ngô Bình do dự một lát rồi đáp. Hà Hân Dĩ nói. Tốt lắm, vậy là mình đã lôi kéo thêm được một bạn học nữa. Ngô Bình nói. Buổi họp mặt tối mai là do La Tử Thông tổ chức sao? Hà Hân Dĩ gật đầu. Đúng vậy, La Tử Thông nói rồi, cậu ta sẽ bao toàn bộ chi phí cho buổi họp mặt ngày mai. Đương nhiên là không ai phản đối, ai bảo cậu ta lắm tiền cơ chứ. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc xe đã đi tới gần khu biệt thự Đồng Hồ. Ngô Bình xuống xe, tạm biệt Hà Hân Dĩ. Anh vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, lẩm bẩm một mình. Bạch Băng mà có thể trở thành bạn gái của La Tử Thông sao? Nghe chừng trời sắp nổi bão rồi đây. Anh không dám tin, Bạch Băng nữ thần trong lòng anh năm xưa trong trắng, lương thiện, xinh đẹp biết bao nhiêu. Hơn nữa, năm xưa có không biết bao nhiêu cậu ấm và những chàng trai giỏi giang theo đuổi cô ấy. Nhưng Bạch Băng chưa từng động lòng. Tại sao cô ấy lại thích La Tử Thông được cơ chứ? Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề gì đó. Anh nghĩ thầm, Ngô Bình vẫn chưa từng quên Bạch Băng, có khi còn mơ thấy cô ấy. Nhưng đó không phải vì anh mê cô như điếu đổ, mà chỉ là anh thích sự thuần khiết và lương thiện nơi cô. Năm đó, anh cùng lũ bạn ra ngoài uống rượu vào ban đêm, uống đến say quắc cần câu. Khi về anh đã viết một bức thư tình để trên bàn của cô Bạch Băng. Thế nhưng bức thư tình đó lại bị bạn học Tiết Cuồng nhìn thấy rồi trốn mất, sau đó đọc công khai trước lớp. Cũng may bức thư tình không ký tên, nên mọi người chỉ cười một trận vỡ bụng mà không biết bức thư đó là do Ngô Bình viết. Cậu bạn học kia mới đọc được một nửa thì cô Bạch Băng đi vào lớp. Bạch Băng nhận ra nét chữ của từng học sinh trong lớp nên vừa nhìn là biết bức thư đó do Ngô Bình viết. Ngô Bình vẫn còn nhớ Bạch Băng lúc đó như cười như không nhìn anh. Anh sợ đến nỗi vội vã cúi thấp đầu, trong lòng thầm nghĩ lần này xong đời rồi. Thế nhưng cô Bạch Băng không hề nói ra tên của anh, chỉ mắng cho Tiết Cuồng một trận rồi cầm lấy bức thư tình đi khỏi đó. Cả một học kỳ sau đó, mỗi lần lên lớp, cô Bạch Băng đều bắt Ngô Bình trả lời câu hỏi, mà Ngô Bình biết đấy chính là cách cô ấy trừng phạt anh. Ngô Bình cũng hết cách, chỉ đành chăm chỉ học hành, nhưng cũng nhờ đó mà thành tích môn văn của anh tiến bộ rõ rệt. Lúc thi đại học, anh thi được tận 140 điểm. Bạch Băng học vượt cấp nên năm đó cô ấy cũng mới 20 tuổi, cũng chính là độ tuổi đẹp nhất. Giờ trước mắt đã 5 năm trôi qua, hình ảnh cô ấy vẫn in đậm trong ký ức của Ngô Bình. Khi về đến nhà, anh phát hiện Hà Hân Dĩ đã kéo anh vào một nhóm chat tên là họp lớp 5 năm. Những người ở trong đó đều là các bạn học ngày mai sẽ tham gia buổi họp mặt. Ngô Bình liếc nhìn, bên trong có Tiết Cuồng, La Tử Thông, có một số nhìn rất quen, một số anh không có ấn tượng gì, nhưng tổng cộng chưa tới 20 người. Quan trọng là trong đó có cả Bạch Băng. Ngô Bình nhìn avatar của Bạch Băng là một đóa hoa sen trắng e ấp chưa nở hết. Do dự một lát rồi anh cũng gửi lời mời kết bạn cho cô ấy. Có điều rất lâu mà bên kia không phản hồi lời mời kết bạn, Ngô Bình không khỏi thất vọng. Lẽ nào Bạch Băng không nhận ra anh sao? Ngô Mì thấy Ngô Bình tâm trạng không tốt lắm nên hỏi, anh có chuyện gì không vui sao? Ngô Bình trợn mắt đáp, có người yêu mà không nói với anh nên anh rất cọc. Ngô Mì đột nhiên đỏ bừng mặt, kinh ngạc hỏi, anh biết từ lúc nào vậy? Ngô Bình nói, cũng không sớm lắm, hôm qua. Ngô Mì khẽ thở dài, sớm đã biết sẽ không giấu được anh. Ngô Bình cười đáp, anh có đánh đập mắng mỏ gì đâu mà sao mặt em cứ sụ ra thế? Ngô Mì ngẩng đầu đáp, anh cho rằng em thích Dương Kiệt sao? Ngô Bình vẻ mặt khó hiểu đáp, thế chẳng lẽ em không thích cậu ta à? Ngô Mì cười lạnh đáp, thủ đoạn tán gái của cậu ta em vừa nhìn là biết ngay, chẳng qua em cố tình diễn thôi. Ngô Bình nhìn em gái mình như nhìn một con quái vật nhỏ.